Chương 2178 tối cường thăng cấp hệ thống. Bát đại kim cương số mệnh. Còn có so với mình nhìn mình tử vong thống khổ hơn sự tình sao? Còn có cái gì có thể so sánh được với trơ mắt nhìn huynh đệ của chính mình, người đàn bà của chính mình, bên người người thân từng cái ngã xuống thống khổ sự tình sao? Còn có cái gì so với được với nhìn thấy một con bốt nhưng giết không chết thống khổ hơn sự tình sao? Không có, ở Long Phi trong thế giới, không có, coi như hồn huyết phản lại lực lượng của phệ mạnh hơn, lại mảnh, Long Phi cũng không hề nhíu một lần lông mày nghĩ. Đến Kiều Kiều vì hắn chịu đựng tinh huyết phản phệ trái tim của hắn thì càng thêm kiên định, hết thảy đều đến đây đi, liền để bảo táp đến mãnh liệt hơn chút đi, như vậy càng tốt hơn, bởi vì Long Phi muốn tạ trợ hồn huyết phản lại lực lượng của phệ cùng người thanh niên trẻ cùng về với tận, cho dù chết cũng phải bảo bốt. Trên trái tim đen oám của tôi nét, đây chính là hắn niềm tin, một khắc đó một bước bước ra, bước tiến rất nặng, cũng không biết là sức mạnh của hắn, vẫn là hồn huyết phản lại lực lượng của phệ, liền như vậy một bước, toàn bộ tranh bá vị diện đều đang run rẩy, liền như vậy một bước, thoáng tới gần những kia chủ thần điện đại quân thế lực còn sót lại trong nháy mắt bị nghiền nát, nguyên hồn thánh châu còn đang không ngừng hấp thu hồn phách, cùng thần năng lượng trị còn đang không ngừng tăng cường, bất quá, tất cả những thứ này Long Phi đã không có đang chăm chú, lão đại, gây go. Lão đại muốn, Lý Nguyên Bá ánh mắt chìm xuống, cũng vào lúc này, Lý Nguyên Bá hơi chuyển động ý nghĩ một chút, truyền âm đạo, cho chúng ta là viễn cổ thế giới bát đại thiên trụ, chúng ta là lão đại trên người viễn cổ truyền thừa người bảo vệ. Chúng ta càng là bát đại kim cương. Thiên Linh nói thẳng, ê đại kim cương, ngươi muốn nói cái gì liền nói đi, vì lão đại ta có thể liền mệnh cũng không muốn. Trần Mập Mạp nói, ê thiên tộc lại ra sao? Thiên tộc thì ngon. Thì không giết chết được sao? Hắn mổ mổ. Đại Kim Cương, nói đi. Hắc Đao nói một câu, Lý Nguyên Bá nói, để chúng ta chịu đựng lão đại trong cơ thể hồn huyết phản phệ thống khổ, chúng ta 8 người đồng thời chịu đựng, lẽ ra có thể đem hồn huyết phản lại lực lượng của phệ toàn bộ tiếp tục chống đỡ. Đồng ý. Không thành vấn đề. Kiên. Vậy còn nói cái gì, chúng ta bắt đầu đi. Bát đại kim cương một lòng, Lý Nguyên Bá khẽ nói, kỳ hồn huyết phản lại lực lượng của phệ. Chúng ta đều sẽ chết. Vừa dứt tiếng, mọi người yên tĩnh vài giây, Thiên Linh cười ha hả nói, ê chết sợ cái gì, chúng ta lại không phải không chết quá, ta nói rồi, vì lão đại ta có thể liền mệnh cũng không muốn. Cạn. Chết thì chết, sợ hắn mẹ cái cầu à. Không đêm này thiên tộc giết chết, lão tử đều khó chịu, ngươi nhìn hắn này đắc ý vẻ mặt. Hắn tính cái gì đồ vật à? Hắn thiên tộc lại tính cái gì à? Sợ cái gì? Đến đây đi. Áo Nhã trong đầu lóe qua một bộ Kiều Kiều hình ảnh, chu vi lít nha lít nhít tất cả đều là tơ máu, có thể là toàn thân bạo huyết mà chết, tử trạng thê thảm cực kỳ. Vào lúc ấy nàng hỏi mình, nếu như là nàng có thể hay không như vậy? Vào lúc ấy trong lòng nàng không có đáp án, hiện tại Áo Nhã cười nhạt, thầm nghĩ trong lòng, là Kiều Kiều tỷ, ta cũng có thể làm được. Lập tức Áo Nhã nói, kẻ đại kim cương, đến đây đi, kẻ bảy đại kim cương đều nhìn về Lý Nguyên Bá, ánh mắt kiên định không có một ít dao động, bọn họ rất rõ ràng, bọn họ sống sót sứ mệnh chính là vì thủ hộ Long Phi chết rồi, này bọn họ còn thủ hộ cái rắm à, hơn nữa. Long Phi chết rồi, thiên tộc nam tử cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, vẫn là như thế sẽ chết, vì lẽ đó, dù sao đều là chết, không bằng vì là Long Phi làm cuối cùng thủ hộ, Lý Nguyên Bá song quyền tầng tầng nắm chặt, nói, ê được. Bọn họ bát đại kim cương thiên trụ huyết thống ở Long Phi bóng mờ bên trong, cũng là bởi vì này nói huyết thống mới đưa Long Phi trong cơ thể hồn huyết kích hoạt đi ra, vì lẽ đó, Lý Nguyên Bá có biện pháp đem Long Phi trong cơ thể hồn huyết lực phản dời đi, Lý Nguyên Bá tần tần hống ra một tiếng, ê lão đại. Trong phút chốc, Lý Nguyên Bá toàn thân đỏ đậm, tinh huyết đi ngược chiều giống như vậy, bắp thịt toàn thân đều ở co giật, hai tay kết ấn. Ở hắn đỏ đậm trên người xuất hiện một đạo tinh huyết, với này đồng thời, mặt khác bảy đại kim cương cũng nghe theo đồng dạng, trên người bọn họ cũng xuất hiện một giọt đỏ đậm tinh huyết y vù. Vù. Vù. Tám cái cột sáng phóng lên trời, bát đại không giống sức mạnh thuộc tính, Long Phi hơi ngửa đầu nhìn bầu trời, vậy các ngươi muốn làm cái gì? Trong phút chốc trong cơ thể hắn tám kim cương thiên trụ huyết thống mơ hồ hơi động, Long Phi hai mắt chấn động, lập tức biết bát đại kim cương phải làm cái gì, tần tần hét ra một tiếng. Nói, để các ngươi dừng tay. Dừng tay cho ta. Lý Nguyên Bá, dừng tay. Thiên Linh. Áo Nhã, các ngươi hết thảy dừng lại cho ta. Lý Nguyên Bá cộc lốc nở nụ cười, nói, ê lão đại, chúng ta là ngươi người bảo vệ, chúng ta không có làm tốt người bảo vệ bản phận, xin lỗi. Vù. Trong cơ thể hắn tinh huyết hơi động, ở trong nháy mắt này, Lý Nguyên Bá trước một bước đem Long Phi trong cơ thể hồn huyết lực phản đảo mắt đến trên người chính mình, cũng ở điện thiểm trong lúc đó, Lý Nguyên Bá thân thể điên cuồng nổ tung, tiên huyết dường như tinh tế suối phun như thế, từ hắn mỗi một cái lỗ chân lông bên trong phun ra ngoài, không tới một nửa giây thời gian, chu vi lít nha lít nhít tất cả đều tơ máu, cả người bao phủ ở sương máu ở trong thống khổ. Kịch liệt thống khổ Lý Nguyên Bá cũng cuối cùng biết đạo hồn huyết phản vệ có bao nhiêu khó chịu, cũng cuối cùng biết Long Phi chịu đựng ra sao thống khổ. À, Lý Nguyên Bá rít cào một tiếng, đem càng nhiều lực phản dẫn vào đến trên người chính mình, dừng lại. Mau dừng lại. Long Phi gào thét, hắn căn bản khống chế không được trong cơ thể hồn huyết phản vệ, nếu như hắn có thể khống chế lại, tuyệt đối sẽ không để Bát Đại Kim Cương chịu đựng. Kiều Kiều vì cho hắn chịu đựng mạnh mẽ tinh huyết phản vệ, chết rồi. Hiện tại là Bát Đại Kim Cương này so với giết Long Phi còn khó chịu hơn. La Hán khẽ mỉm cười, nói, "Ê, đến ta rồi." Ầm. Giờ đi chớp mắt, La Hán thân thể lập tức chìm xuống, cũng Lý Nguyên Bá như thế, toàn thân bạo huyết, kịch liệt thống khổ trực tiếp để toàn thân hắn trên dưới điên cuồng nổ tung lên, kì ha ha ha, kì còn muốn ta. Thiên Linh hơi động, cười lớn lên, Lâm Nổi Bật Thánh đuổi tới, Trần Tên Béo đuổi tới, Áo Nhã đuổi tới, Hắc Đao Đại Thúc đuổi tới, Hàn Long đuổi tới, Bát Đại Kim Cương. Tám cái phương vị, tám đám sương máu. Bát đại cột sáng biến thành màu máu, Long Phi trong cơ thể tám đạo sức mạnh điên cuồng dời đi hồn huyết phản vệ đau xót, tám người không nhúc nhích, lông mày đều không hề nhíu một lần, bọn họ là người bảo vệ số mệnh chính là tuyệt đối sẽ không để Long Phi chết trước, đây chính là bọn họ số mệnh, Long Phi cổ họng đều phải gọi phá, vô dụng, hoàn toàn vô dụng, là người điên, đều bọn họ chính là người điên. Người thanh niên trẻ ánh mắt run. Hắn sao vậy cũng không nghĩ đến tám kim cương lại dời đi hồn huyết phản lại lực lượng của phệ, không có bất kỳ người nào sẽ làm như vậy việc ngốc, bởi vì đây là muốn dùng mạng của mình đi đổi mệnh, hơn nữa là tám cái mệnh đổi một cái, hắn bị dọa cho sợ rồi, đường Long Phi lập tức thả ra 10 giọt hồn huyết cho làm cho khiếp sợ, bị Bát Đại Kim Cương lựa chọn làm cho khiếp sợ, tất cả những thứ này đều quá điên cuồng. Người thanh niên trẻ cơ thể hơi run, vào đúng lúc này. Hắn biết mình đánh giá thấp thế giới này, đánh giá thấp Bát Đại Kim Cương. Càng thêm đánh giá thấp Long Phi, người điên, tất cả đều điên rồi, lão tử ngươi bồi các ngươi chơi. Hắn muốn chạy trốn.